Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1080, Tam Tài Điện. Hạ, Xích Hỏa Châu lơ lửng ở Triệu Như Gió cùng Phong Thải Hoa trước mặt. Nhìn như đang lựa chọn truyền thừa ứng cử viên. Một, Khác Biên Lam Ngọc Sách đã bắt được ánh trăng giống như rồng lưỡi cung. Đang toàn lực kéo động. Mộc nhân ma sức mạnh có thể đạt đến 5.000 cân trên dưới. Như vậy cự lực đã đầy đủ kinh người. Phải biết tu sĩ tu luyện. Đại thể tu chính là cảnh giới cùng các loại thần thông phép thuật. Rất ít người chuyên môn tu luyện bản thể. 5.000 cân cự lực. Hay là hóa thần cường giả có thể dễ dàng đạt đến. Thế nhưng Nguyên Anh rất khó nắm giữ như vậy thân thể khổng lồ sức mạnh. Két chi chi vang động bên trong. Rồng lưỡi cung bị một điểm điểm kéo mở. Muốn chân chính kéo động cái này địa linh bảo. Liền vạn cân lực lượng đều làm không được đến. Mộc nhân ma kéo trên dây cung. Đang mịt mờ lưu chuyển một đạo ánh sáng ảm đạm ngất. Này đạo vầng sáng là một phần sức mạnh. Một phần hóa thần cường giả lặng yên thi triển sức mạnh. Không biết là vô ý. Vẫn phải là đến rồng lưỡi cung góc độ vấn đề. Bắt được dương cung sau khi. Lam Ngọc Sách kéo ra dây cung nhắm thẳng vào đối diện Tiêu Thiên Phục. Từ Ngôn ngay ở Lam Ngọc Sách phía sau cách đó không xa. Khi hắn nhìn thấy trên dây cung xuất hiện một luồng không thuộc về mộc nhân ma sức mạnh sau khi. Lại theo dây cung phương hướng quét mắt đối diện. Đặc biệt là cái kia vẻ mặt an ổn Phong Thải Hoa. Sau một khắc linh lực chuyển động. Từ Ngôn phía sau bay ra đếm không hết bùa chú. Đem hắn cả người bao vây lại. Phong Thải Hoa huyễn lượng nước thân đã phế bỏ. Này một điểm Từ Ngôn có thể kết luận. Ngày cổ phái Trung Ly nhất quán có trăm mặt cổ này loại kỳ trùng. Biến ảo Phong Thải Hoa dáng dấp dễ như trở bàn tay. Không chỉ có nhìn ra đối diện Phong Thải Hoa tuyệt đối không phải bản thân. Từ Ngôn còn nhìn thấu càng to lớn hơn nguy cơ đến. Bùa chú xuất hiện đồng thời. Phùng Nhất Nguyên thối giữa khô lâu bản thể rộng mở đứng lên. Địa kiếm tông không nên có mây thượng vân hạ phân chia. Chỉ cần chúng ta triệt để chết đi. Trong tông môn đấu mới coi như chân chính xong xuôi. Tiêu Thiên Phục, theo lão phu đi một lần địa phủ đi. Phùng Nhất Nguyên không biết lấy loại lực lượng nào tránh thoát ra lớn đỉnh cầm cố. Đem hai tay hỗ kích. Xương khô nhất thời vỡ vụn ra. Những này xương vỡ không có tung bay. Mà là ngưng tụ thành một nhánh xương mũi tên. Xương mũi tên khoát lên kéo đến đầy tháng dương cung. Nhắm thẳng vào đối diện Tiêu Thiên Phục. Phùng Nhất Nguyên ngươi một cái lão thất phu. Tiêu Thiên Phục lúc này đã truyền xuống Xích Hỏa Châu. Chưa cho Triệu Như Gió. Cho càng là Phong Thải Hoa. Cô gái trên mặt mũi mang theo vẻ vui mừng. Đang ở khom người bái tạ. Xương mũi tên xuất hiện. Vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Bao quát kéo mở rồng lưỡi cung Lam Ngọc Sách ở bên trong. Lam Ngọc Sách sức mạnh liền kéo mở một nửa cũng không đủ. Chân chính bắn cung cự lực đến từ Phùng Nhất Nguyên. Lúc này Phùng Nhất Nguyên bỗng nhiên bỏ chạy sức mạnh. Lam Ngọc Sách chỉ cảm thấy lôi kéo dây cung một tay rát đau đớn một hồi. Kèm theo dây cung tiếng xé gió. Lam Ngọc Sách này là mộc nhân ma một cái tay trực tiếp bị dây cung căng ra đến mức vỡ vụn ra. Xương mũi tên mang theo chói tai nổ vang thẳng đến Tiêu Thiên Phục đi. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này bất động. Triệu Như Gió không có được Xích Hỏa Châu. Sắc mặt đang trở nên cực kỳ âm trầm. Phong Thải Hoa nâng trong suốt viên châu. Xinh đẹp mang trên mặt không cách nào che giấu vui mừng cùng một lau quỷ dị đắc ý. Lam Ngọc Sách kéo động dây cung một tay vỡ vụn. Mộc nhân ma nhãn bên trong hiện ra vẻ kinh ngạc. Song phương sau lưng hơn 10 vị kim đan từng cái chừng con mắt. Hoặc là ước ao. Hoặc là sợ hãi. Chỉ có Từ Ngôn. Cùng tất cả mọi người cũng khác nhau. Ngoài thân bao gồm một tầng hoàn toàn để phòng ngự bùa chú hình thành giáp trụ. Hắn một lần lại thúc giục hơn 1.000 tấm phòng ngự bùa chú. Chớp mắt đã tới xương mũi tên. Mang theo không người có thể chống đỡ sức mạnh. Phảng phất xuyên thấu hư không giống như vậy. Nổ lên ở Tiêu Thiên Phục trước người. Thầy khô giống như nhị trưởng lão chỉ kịp tức giận mắng một tiếng. Kể cả Triệu Như Gió Phong Thải Hoa cùng mười mấy vị kim đan môn nhân. đều bị xương mũi tên nổi lên uy năng nhấn chìm. Ầm ầm, xương mũi tên bạo liệt đồng thời. Phùng Nhất Nguyên khô lâu thân thể chỉ còn lại có đầu. Hắn khô lâu thân một khi hóa thành xương mũi tên. Đỉnh đầu lớn đỉnh một chân nhất thời sụp xuống. Không chỉ có Phùng Nhất Nguyên bên này lớn đỉnh sập xuống. Trực tiếp bị xương mũi tên nổ thành cho bụi Tiêu Thiên Phục một phương. Đỉnh đầu lớn đỉnh cũng rơi xuống. Một trận đất rung núi chuyển. Lớn đỉnh sắp sụp đổ. Lay động có từng luồng xám trắng khí từ trong đỉnh tràn ra. Luồng hơi thở này cực kỳ đáng sợ. Mang theo một luồng ăn mòn lực lượng. Dường như độc thủy giống như cũng không tản ra. Mà là chảy xuôi ra. Phùng Nhất Nguyên lấy thân hóa mũi tên. Chặn đánh giết Tiêu Thiên Phục. Bình phục Địa Kiếm Tông Mây Thượng Vân hạ tranh. Khiến lớn đỉnh sụp đổ. Vị này tam trưởng lão có thể nói dụng tâm lương khổ. Tiếc rằng Tiêu Thiên Phục lại sớm có dự liệu. Viên kia xích hỏa châu rơi xuống phong thải hoa trong tay thời khắc. Xương mũi tên đã xuất hiện. Không ai thấy là xích hỏa châu ở phong thải hoa lòng bàn tay bên trong đột nhiên nứt toác. Hóa thành vô số tia lửa. Những này hỏa tinh xuyên thấu phong thải hoa thân thể. Văng ra khắp nơi. Phảng phất xuyên thấu hư không. Trong nháy mắt biến mất ở tam tài điện. Xương mũi tên bạo liệt đồng thời. Phong thải hoa đã bị tan vỡ xích hỏa châu quán xuyên toàn thân. Mà vị kia nhị trưởng lão Tiêu Thiên Phục thây khô một dạng bản thể. Ở vỡ vụn trước, có một đạo nguyên thần trốn ra. Lưỡng nghi vườn bệ đá trên mắt trận mới. Xuất hiện lấm tấm ánh lửa. Những này ánh lửa nhanh chóng dung hợp. Hợp thành một viên dịch thấu trong suốt viên châu. Viên châu bên trong ánh lửa lóe lên. Có một chương thương người của lão mặt mơ hồ hiện ra. Dung mạo chính là thây khô giống như nhị trưởng lão Tiêu Thiên Phục. Phùng Nhất Nguyên ngươi một cái lão già. Sớm biết ngươi mang trong lòng tử ý. Muốn lão phu chôn cùng. Đừng hòng. Xích hỏa châu phiêu phù ở bệ đá mắt trận. Bên trong có thấp kém âm thanh vang lên. Liều mạng bỏ qua bản thể. Lão phu cũng sẽ không chết ở tam tài điện. Chỉ cần lưỡng nghi vườn không hủy. Sớm muộn cũng sẽ có những đệ tử khác đi vào. Nhờ có của ngươi xương mũi tên. Không chỉ có đánh giết lão phu thân thể. Còn đem trận pháp tan vỡ mấy phần. Bằng không lão phu cũng không xông phá tìm kiếm ngày trận. Đời này chỉ có thể ở trong trận chờ chết. Tìm không được chí bảo không nói. Liền bố trí trận người đều phải vây chết trong đó. Lấy huyết mà dẫn. Lấy thân là đỉnh. Sớm biết trận pháp đáng sợ. Năm đó liền không nên thôi thúc trận này. Trống rỗng lưỡng nghi trong vườn. Nhiều hơn một viên xích hỏa châu. Mà tam tài điện bên trong. Phong thải hoa đang mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn thân thể của mình vỡ tan ra. Xương mũi tên không phải thiên thạch mũi tên. Không phát huy ra linh bảo chân chính là uy năng. Hơn nữa, phần lớn uy lực tất cả đều đánh vào Tiêu Thiên Phục thây khô bên trên. Triệu Như Gió cùng phong thải hoa tuy rằng chịu ảnh hưởng. Thế nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Triệu Như Gió cùng sau lưng kim đan chỉ là bị nổ ra thật xa. Cũng không chết. Thế nhưng phong thải hoa nhưng không như thế. Thân thể của nàng bị hỏa tinh xuyên thấu. Mắt gặp không sống nổi. Hóa thần quả nhiên không tốt che đậy. Lão gia hỏa lại có thể thấy. Thực sự là mất hứng. Phong thải hoa trong miệng truyền ra nam tử nói nhỏ. Sau một khắc huyễn lượng nước thân vỡ tan. Hóa thành một bãi nước bùn. Nhìn ra Triệu Như Gió trừng lên con mắt. Phong thải hoa huyễn lượng nước thân không phải là nước bùn tạo thành. Như vậy xem ra, mới vừa phong thải hoa tuyệt đối không phải bản thân. Nhìn thấu phong thải hoa quái lạ. Thế nhưng Triệu Như Gió đã không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì đỉnh đầu chảy ngược mà xuống xám trắng khí đã đem hắn cùng với mười mấy kim đan bao phủ. Tiếng xèo xèo nổi lên. Liền kêu rên cơ hội cũng không có. Hơn 10 vị vân thượng phong kim đan bao quát Triệu Như Gió này là phân thân. Ở trong nháy mắt trực tiếp bị lớn trong đỉnh khí thế khủng bố ăn mòn không còn. Triệu Như Gió gặp xám trắng khí. Ở Lam Ngọc Sách bên cạnh giống như xuất hiện. Lớn đỉnh oai đảo. Khí xám không chỉ có bao gồm vân thượng phong người. Cũng đem vân hạ phong người vây nhốt lại. Không chờ dãy giụa. Tùy tùng Lam Ngọc Sách trình võ đức cùng phó ngọc đám người. thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, liền đều bị xám trắng khí trừ khử. Gật liên tục dấu vết chưa từng còn lại. Lam Ngọc Sách cả kinh hồn vía lên mây. Vừa muốn xoay người đào tẩu. Trước mặt một vệt bóng đen kéo tới. Mộc Nhân Ma trên mặt bị ấn xuống một cái vết chân. Càng là bị người một cước đá bay. Bay ra đồng thời. Lam Ngọc Sách trong tay rồng lưỡi cung bị người một phát bắt được. Hắn chỉ nhìn thấy một cái bao một thân phù lục cổ quái ra hòa. Không đợi thấy rõ đối phương rốt cuộc ai. Liền rơi vào xám trắng khí trong đó. Trong chớp mắt hòa tan thành hư vô. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.